Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 92, ngũ giai. Gocchuyenaudio.com. Nghe bọn họ nói xong, Lăng Vân hỏi, các ngươi hôm nay đặc biệt tới đây, là vì chuyện này? Ba người La Mạn kiếm sư vội vàng gật đầu trả lời, Tòng Dạ kiếm sư nói. Việc đánh cuộc ngày đó, chúng ta cũng không ngờ tới lần thi đấu này lại hung hiểm đến vậy, nếu các hạ là tam giai kiếm sư, báo danh chàng cảnh kiếm sư, chúng ta tự nhiên rất yên tâm, nhưng ngài giờ đã là cao thủ cấp đại kiếm sư. Nếu như các hạ thật sự cảm thấy khó khăn, suy nghĩ vì an toàn của chính mình, chúng ta cũng không làm khó các hạ. Trăm năm đại bỉ lần này, Tử Vân đế quốc các ngươi có bao nhiêu người tham gia? Hoàng gia kiếm sư 8 vị, tự do kiếm sư 6 vị, toàn bộ tham gia. Gì, bao gồm nhất giai kiếm sư? Đúng vậy các hạ, trăm năm đại bỉ lần này do kiếm chi quân chủ thần linh sai khiến các thần thị tự thân đốc thúc, người cũng thỉnh thoảng xuất thần niệm quan sát sự kiện, vì vậy để hấp dẫn kiếm sư các nơi tham gia thi đấu, trừ phần thưởng trực tiếp ra, còn có rất nhiều phần thưởng công huân. Chiến thắng hoặc đánh chết mỗi một vị kiếm sư, đều thu được công huân không thua kém so với hoàn thành một nhiệm vụ của thần điện. Có thể nói, tham gia trăm năm đại bỉ là phương pháp thu được công huân nhanh nhất. Có chế độ như vậy, nhất giai kiếm sư tiến vào lúc đầu chẳng lẽ không phải đi chịu chết? Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, đám người Tòng Dạ biết Lăng Vân một lòng tu luyện, đối với mọi việc bên ngoài gần như không thể nào hiểu, cười cười giải thích. Các hạ có điều không biết, kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang đại nhân đối với tất cả các kiếm sư đều vô cùng nhân từ, cửa vào khuôn mẫu tử vong thi đấu cũng đã lưu lại một đường sinh cơ cho người yếu. Nếu lúc đầu giết chết đối phương, thì sẽ chỉ được 1/10 công huân so với chiến thắng đối phương, mục đích làm như vậy chính là hạn chế kiếm sư tàn sát lẫn nhau ở cửa vào, làm yếu đi chỉnh thể lực lượng của nội bộ đại lục. 1/10, cứ như vậy, đích xác gia tăng cơ hội sống sót của các kiếm sư lên rất nhiều, chỉ cần không gặp phải những cường giả chiến vì soát phân, chỉ sợ nhất giai kiếm sư. Cũng có thể còn sống rời khỏi đấu kiếm chàng cảnh, các hạ chúng ta vẫn hy vọng ngài có thể tham gia đại bỉ lần này. Tứ giai đại kiếm sư tiến vào chàng cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng kiếm kỹ của các hạ có uy lực cường đại, chỉ cần không gặp phải lục giai cường giả thị sát, xác định có lực tự bảo vệ, nếu như may mắn, có thể có được rất nhiều công huân, tại sao không đi làm? Đương nhiên, đề nghị của chúng ta quyền lựa chọn cuối cùng nằm trong tay các hạ. Một vị đại kiếm sư, đại diện Tử Vân đế quốc báo danh, có thể cuối cùng không có thành tích gì, nhưng chỉ riêng thân phận đại kiếm sư cũng đủ để các tam cấp đế quốc bên cạnh nhìn bằng cặp mắt khác. Một khi may mắn có thể trở thành một trong 1.100 người may mắn, tên Tử Vân đế quốc nhất định vang danh các đế quốc xung quanh, thậm chí tiến vào tầm mắt của cao cấp văn minh. Hơn nữa, một người 23 tuổi là đại kiếm sư, nếu như nói sau lưng của hắn không có một siêu cấp cường giả chỉ đạo, đánh chết ba người bọn họ cũng không tin. Bọn họ nghĩ, khi tiến vào đại kiếm sư chàng cảnh, vị cường giả kia khẳng định sẽ giúp đỡ hắn ít nhiều, đến lúc đó khả năng thu được tấn thăng danh ngạch không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta sẽ đi báo danh, các ngươi yên tâm đi. Gocchuyenaudio.com. La Mạn kiếm sư và đám người Tùng Dạ nhất thời mừng rỡ, giống như đã thấy cảnh tượng vinh quang của Tử Vân đế quốc từ từ dâng lên. Đuổi ba người La Mạn kiếm sư đi xong, Lăng Vẫn cũng ly khai nơi ở, dùng một tháng thời gian tìm được một nơi rừng núi hẻo lánh có linh khí hội tụ. Việc hắn bây giờ phải làm là chờ đến lúc kiếm hồn đại thành. Kiếm hồn đại thành đã không hề cần máu huyết nữa, mà chính là năng lượng, linh khí, thiên địa linh khí. Khi chưa ngưng tụ kiếm hồn, thân thể Lăng Vân giống như một cái chén, chỉ có thể dung nạp một chút nước, trừ phi nghĩ ra cách đột phá, còn không tu luyện căn bản không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ kiếm hồn vừa thành, cái chén trong nháy mắt đổi thành một cái hồ nhỏ, nước trong đó chỉ như một cái chén con, hiện tại hắn muốn làm đầy nước hồ, đạt tới thể tích cực hạn của hồ. Hồ nước đầy, tu vi của hắn tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Tứ giai đại kiếm sư cùng ngũ giai đại kiếm sư khác nhau lớn nhất chính là thuộc tính của đấu khí. Sau khi đến ngũ giai đại kiếm sư, trong đấu khí sẽ bao hàm địa thủy, hỏa, phong tứ đại thuộc tính, các thuộc tính có sở trường riêng, chẳng những có thể kiềm chế địch nhâm tăng thêm thương hại bên ngoài mà còn có thể có sự tăng phúc nhất định đối với chính mình. Như địa thuộc tính, mặc dù lực công kích yếu ớt nhưng khi ngưng tụ đấu khí khải giáp, lực phòng ngự sẽ đạt tới đỉnh cao, trong tứ đại thuộc tính không một loại nào có thể so sánh. Còn có thủy thuộc tính, chẳng những có thể trì hoãn công kích của người khác, tạo thành hiệu quả trì hoãn, còn có khả năng khôi phục cường đại. Về phương diện tác chiến liên tục, đấu khí thủy thuộc tính tuyệt đối đứng đầu. Mặt khác hỏa thuộc tính chính là sát thương, lực công kích không gì sánh bằng. Còn có sự linh mẫn của phong thuộc tính, càng làm cho người ta có cảm giác xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Trừ tứ đại trụ cột thuộc tính ra, ngũ giai áo nghĩa công pháp khi tới giai đoạn này còn có thể xuất hiện các loại biến dị thuộc tính như thạch băng, viêm, cương. mà đồn đại rằng giai đoạn ngũ giai thánh kỹ còn có thể xuất hiện thuộc tính phục hợp khiến kẻ khác sợ hãi. Tại thất giai thánh kỹ trong thần thánh đế quốc phục hợp phong thủy tạo thành lội điện thuộc tính, làm cho tất cả các kiếm sư khiêu chiến đệ tử hoàng thất đều tâm tàn ý lạnh. Trước mắt biết được trụ cột thuộc tính có 4 loại, biến dị thuộc tính cũng có 4 loại, phục hợp thuộc tính. Đó là vũ khí bí mật nằm trong tay của cao cấp văn minh, chỉ sợ lục cấp văn minh như Hải Sâm đế quốc cũng không biết gì. Lăng Vân ngồi trên cự thạch lộ ra cạnh đầm nước tinh tế cảm nhận thuộc tính của cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong miệng tự nói. Bất cứ đại kiếm sư nào tu vi sau khi tới tứ giai đỉnh phong, đấu khí sẽ xuất hiện một loại tương tự như dấu hiệu của thuộc tính, như thủy thuộc tính đấu khí phát ra càng thêm nhu hòa, hỏa thuộc tính đấu khí sẽ thêm vào một chút ấm áp. Trải qua nửa năm tu luyện kiếm nguyên trong cơ thể ta cường độ đã gần đến tứ giai đại kiếm sư đỉnh phong, nhưng không xuất hiện một chút dấu hiệu của thuộc tính. Lăng Vân từ các hệ thống tu luyện đấu khí trong thế giới này, tìm được chỗ giống với cửu cửu thượng huyền. Mặc dù hắn biết phương pháp như thế có thể thường xuyên sai lầm, nhưng hắn không có hệ thống giáo dục căn bản của kiếm tu, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Góc truyện audio.com Trên bí tịch cửu cửu thượng huyền kiếm khí chỉ ghi lại pháp môn tu luyện tam đại cảnh giới kiếm khí, ngưng tụ kiếm hồn, hợp kiếm hóa thần cùng với phương pháp thi triển cửu đại kiếm kỹ, đối với những vấn đề chi tiết, hoàn toàn dựa vào sự mò mẫm của chính hắn, chỉ sợ đôi khi chui vào ngõ cụt cũng không biết, chờ đến lúc tỉnh ra cũng đã lãng phí vô số thời gian quý báu. So với đa số những đệ tử của các môn phái kiếm tu trên địa cầu, không nghi ngờ rằng hắn bị vây vào tình thế rất xấu. Có lẽ ta không nên từ những cửu đại thuộc tính tìm kiếm điểm giống nhau. Nhất định còn có những phục hợp thuộc tính cường đại hơn, không xuất hiện trước mặt người đời. Nghĩ vậy, Lăng Vân mặc cho cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong cơ thể cùng kiếm hồn tuần hoàn trao đổi tinh tế cảm nhận những điểm bất đồng. Có sự khống chế tuyệt đối với thân thể, cảm ngộ thuộc tính của kiếm khí trong cơ thể mình tuyệt đối dễ dàng hơn nhiều. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí giống như một cỗ năng lượng tinh thuần nhất, không bổ sung bất cứ thuộc tính gì, lấy sứ mạng của vô kiên bất tồi kia. Không gì không phá được, hủy diệt hết thảy những địch nhâm dám cả gan xâm phạm hắn. Vô kiên bất tồi, vô vật bất hủy, sắc bén, cửu cửu thượng huyền kiếm khí có thuộc tính là sắc bén. Trong đầu Lăng Vân linh quang chợt lóe, giống như đã tìm được điểm mấu chốt của thuộc tính kiếm khí. Trong nháy mắt giống như bầu trời bị mây đen trải rộng đột nhiên sáng lên, từ trong tầng mây thật dày kia chiếu xuống ánh sáng rực rỡ. Cách chương.